Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thứ 293 chương Trần Trần Cường đại suy lý năng lực, mà bọn họ lão đại, chính là Sở Đại Mỹ Nam hảo hữu, Thâm Niên người cha, Tiểu Quan Quan, hôm nay là bọn họ đại tàu muốn ở trạm xe lửa chụp một quảng cáo. Hắn vừa vặn đi ngang qua, liền tới đây chào hỏi. Bảo Tiêu Ất cảm thấy, hắn hôm nay hình tượng, vẫn là rất không cấp nhà mình lão đại mất mặt, nụ cười của hắn quá sáng chói. Quả thực chính là cùng hắn dây chuyền vàng tôn nhau lên thành huy. Này tự tin bộ dáng, nhượng Kỳ An Trần hình như đột nhiên đã hiểu những thứ gì. Nàng lại chần chừ liếc nhìn hắn dây chuyền vàng, hỏi, này ký hiệu đại biểu chính là, quốc tế nhà giàu mới nổi hiệp hội, sau đó mặt trên chữ cái cũng đều là có tượng trưng ý nghĩa. Tỷ như y là kéo tay, tiện tay chỉ thô dây chuyền vàng vừa so sánh với, kéo tay một chút cũng bất quá lúc thôi lại nói kéo tay tinh đáng yêu. Lại tỷ như e là ước ý thứ. Tượng trưng cho nhà giàu mới nổi các con số khổng lồ tài sản. E thật ra là ia viết chữ giản thề. Chính là tỏ vẻ tiện tay một lấy đều là 100 triệu 100 triệu thổ hảo ý tứ. Kỳ An Trần liên tưởng năng lực cường đại đoán, gia và tiểu đinh đương như nhau truyền kỳ y tiên. Sinh và hắc đạo thần thoại e thân phận. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Toàn thế giới nhà giàu mới nổi liên hợp lại. Kia sức chiến đấu nhất định là rất bạo biểu đích a. Chẳng trách có thể dọa đến người. Kỳ An Trần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mà Bảo Tiêu Ất, hắn thật sâu bị thương tổn. Thần tình bi phẫn chạy đi. Càng bi kịch chính là, chạy đến Sở Mộ Phong bên người lúc, Sở Mộ Phong còn đột nhiên tắc cho hắn 100 đồng tiền. Thời gian sử dụng thượng chỉ đạo chuyên nghiệp miệng nói, tin ta, đi mua điều hoa quần đùi. Ngươi hội càng xuất sắc, Bảo Tiêu Ất, vì sao đâu cười nhạo hắn vòng cổ, biết dây chuyền này đã giúp hắn bao nhiêu bận sao? Bởi vì hình tượng quá di ông Bảo Tiêu Ất, cho dù là tận mắt thấy đến huy chương cường đại uy hiếp lực. Kỳ An Trần cũng không cảm thấy chúng nó đáng sợ, nàng vẫn là không rõ ràng lắm nàng đeo một bình thường túi vải buồm. Sức chiến đấu đã viễn siêu một vũ trang tổ chức. Đặc biệt bình tĩnh đeo nó kiểm phiếu lên xe, quá bà ngoại lên xe hậu không lâu liền mệt nhọc, đáp áo khoác trầm đang ngủ say. Cuối cùng cũng không ai bắt nạt Lâm tiểu cô nương. Lâm Tĩnh Hà lại khôi phục dạ viên lão phu nhân yêu nhã uy nghi phong thái. Sau đó Kỳ An Trần liền nhận được Kỳ lão điện thoại. Bởi vì Lâm Tĩnh Hà cũng muốn đi theo nàng cùng nhau hồi Bê Thành. Cho nên nửa là nói lời từ biệt. Bán là ví, mật báo, Kỳ An Trần trước khi đi, còn riêng cấp Kỳ lão gọi điện thoại, Kỳ lão lúc đó không nói gì, hiện tại lại nói với Kỳ An Trần, bang tiểu tĩnh kế tiếp WeChat, Lâm Tĩnh Hà chính thân trường tai nghe trộm. Nghe nói lập tức hỏi đối diện Lãnh Viêm, đây là cái gì, Lãnh Viêm đơn giản giải thích hai câu, Lâm Tĩnh Hà lấy đi Kỳ An Trần di động, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ta không cần vật kia, sau này cũng đừng lại loạn ra lệnh cho ta cháu dâu. Lâm Tĩnh Hà đang muốn khí phách cúp điện thoại, liền nghe Kỳ lão vẫn là kia lạnh như băng bản khắc thanh âm. Người vẫn là cùng năm đó như nhau, nếu như là trước đây tiểu hoa sen, nhất định cũng không muốn dùng mấy thứ này. Ta cùng trước đây không đồng nhất dạng, người cũng đừng lại gọi ta, Lâm Tĩnh Hà nổi giận. Tại chỗ cùng Kỳ An Trần yêu cầu, nha đầu, ngươi dạy ta dùng cái kia cái gì? WeChat, Kỳ An Trần lặng yên nhìn nàng, Lâm Tĩnh Hà cũng nói hoàn, liền phát hiện, nàng hình như lại rơi vào trong hố. Thế nhưng Lâm Tĩnh Hà sĩ diện, nói ra, thế nào đâu không có ý tứ nuốt lời, lại nói nuốt lời, bất chẳng khác nào thừa nhận chính mình vẫn là cùng năm đó như nhau. Mà bọn họ lão đại. Chính là Sở Đại Mỹ Nam hảo hữu, Thâm Niên người cha, Tiểu Quan Quan, hôm nay là bọn họ đại tàu muốn ở trạm xe lửa chụp một quảng cáo. Hắn vừa vặn đi ngang qua, liền tới đây chào hỏi. Bảo Tiêu Ất cảm thấy, hắn hôm nay hình tượng,